Cầu vồng trên mây, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cần làm vậy không? Đương nhiên cần, tuy chúng ta không tranh phiên vị nhưng để ấp nồi như vậy sẽ ảnh hưởng đến duyên qua đường của em. Lý Xanh lên tiếng, vừa giải quyết vừa kéo thêm nhiệt cho cậu ngu gì mà không làm. Lạc Du Nguyên cũng không có ý kiến, cậu cũng không quan tâm nhiều. Ngược lại càng mong chờ hôm nay vì hôm nay anh sẽ đến tham ban. Yến Chi Mộ sau khi kết thúc toàn bộ công việc ở công ty liền thay đồ đến đoàn phim, cũng dặn trợ ký mua trà sữa và bánh ngọt và bao lì xì, chính thức đi tham ban người yêu bé nhỏ. Yến Đảo, tôi rất ngưỡng mộ anh là thần tượng của tôi. Phùng Châu khi biết Yến Chi Mộ đến tham ban đoàn phim vào ngày cuối cùng của năm đã kích động đến muôn khóc. Gặp được thần tượng là may mắn cờ nào, mọi người vất vả rồi. Yến Chi Mộ trò chuyện cùng Phùng Châu cũng không quên liếc nhìn Lạc Du Nguyên vừa đi ra. Cậu vừa trang điểm xong cho cảnh cuối ngày hôm nay, Đô Nhất Nhất có một mái tóc đen được cắt ngắn gần như là mái ngố, dù vậy Lạc Du Nguyên với tạo hình này vẫn vô cùng đẹp. Không gân guốc như hồi ở thời quang, tạo hình này của Lạc Du Nguyên vừa trẻ trung lại vừa có phần ngốc ngốc. Cậu mặc áo sơ mi trắng quần âu dài, bên ngoài mặc áo khoác màu kem rộng thùng thình. Anh Yến, Lạc Du Nguyên vừa ra liền chào hỏi. Phùng Châu biết hai người là bạn sau khi quay thời quang, nếu không Yến Đạo nào đến The PL bé nhỏ này tham ban chứ. Liền rời đi chuẩn bị cho cảnh quay này. Tạo hình này của em dễ thương thật. Yến Mộ nhìn cậu, Đồ Nhất Nhất vốn rất đáng yêu mà. Còn một cảnh nữa thôi đợi em nhé. Được, Yến Chi Mộ ngồi trên ghế nhìn Lạc Du Nguyên hóa thân vào Đồ Nhất Nhất đang vì một án kiện mà lần đầu tiên đối mặt với những cảm xúc kỳ lạ. Cậu gỡ bức tranh hoa hướng dương xuống, vụng về dán bức thư của bị cáo lên tường, tựa như đang nhắc nhở bản thân phải kiên định trên con đường luật sư của mình, là một luật sư vì sự công bằng, vì chính nghĩa và vì công lý. Khiến cho bản thân không quên được ước định của bản thân. Cát, cảnh quay này quay một lần liền thông qua, cũng kết thúc công việc ngày hôm nay, chính thức được nghỉ Tết. Cảm ơn mọi người, nghỉ Tết vui vẻ, năm mới tốt lành. Lạc Du Nguyên cảm ơn từng nhân viên một, Lâm Liêu cũng sớm giúp cậu chuẩn bị lì xì cho nhân viên. Đợi khi lên xe ra về cũng là gần chiều, em được nghỉ Tết rồi, cậu ngồi bên ghe phụ lái vui vẻ nói, dựa lưng vào ghế thoải mái nhắm mắt. Thật muốn làm sâu lười quá đi, vậy fan của em sẽ khóc Tết, bất quá anh lại thích, em ở bên cạnh anh không đi đâu hết, nếu không anh 24 tiếng đều sẽ nhớ em. Yến Chi Mộ vừa lái xe ánh mắt đầy cưng chiều nói. Dẻo miệng anh càng lúc càng ngọt. Cậu tuy là nói vậy nhún vẫn không giấu được hạnh phúc trong mắt. À, em muốn nấu cơm tất niên, chúng ta đi mua đồ nhé. Được, hiếm khi có thời gian rảnh, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm, hai người liền tận dụng thời gian cho bản thân. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà của Yến Chi Mộ. Căn biệt thự 2 tầng theo phong cách châu Âu nằm ở khu đông phố Vương Quy. Trước nhà là một khoảng sân vườn rất tao nhã, vì Yến Chi Mộ không thích có người ngoài đến nên cũng chỉ có giúp việc mỗi ngày đến 2 giờ để dọn dẹp, nguyên liệu cũng chuẩn bị đầy đủ. Lạc Du Nguyên tắm rửa thay đồ xong liền bắt đầu nấu cơm. Mâm cơm tất niên này cậu làm rất nhiều món, Yến Chi Mộ cũng ở bên cạnh phụ. Ăn cơm xong liền làm ổ trên sofa trong phòng khách xem chương trình gặp nhau cuối năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể vì đã qua tuổi mà thích hẹn hò ra ngoài chơi, hai người đều cảm thấy dành thời gian cho nhau như hiện tại thật tốt. Năm mới tốt lành, Lạc Lạc, đúng 12 giờ hai người liền chạy ra ngoài đốt pháo, sau đó lại lên sân thượng xem pháo hoa, vô cùng mãn nguyện. Yến Chi Mộ cúi người hôn cậu, nhẹ nhàng từ tốn trân trọng và yêu quý bảo bối trong lòng. Lạc Du Nguyên ban đầu còn khá bất ngờ nhưng vẫn thuận theo anh, dù sao chuyện này cũng bình thường mà. Ngoài trời phía hoa rực rỡ, còn tại đây cũng có người hạnh phúc và mãn nguyện. Không cầu gì hơn, chỉ mong gặp đúng người, mà lúc này tại Lưu gia lại hiu quạnh hơn nhiều. Ông Lưu năm nay vì công tác nên không ở nhà, Lưu gia Quân đến tối mới về cũng may là kịp trước giao thừa. Còn Lưu gia Ngọc năm nay đã xin đến cảnh gia ăn Tết mùng 3 mới về, vì vậy Lưu gia mới vắng vẻ như vậy. Lưu Gia Quân vừa về thì mẹ Lưu đang xem TV vừa chuyển kênh đúng lúc phim Thời Quang phát sóng buổi khuya. Hai mẹ con nhìn nhân vật Nam Huyền trong phim cũng khá bất ngờ. Tuy mẹ Lưu đã được Lưu Gia Ngọc cho xem qua anh nhưng giờ nhìn ảnh này lại có chút giống đến bất ngờ. Mẹ Lưu cũng kể lại chuyện Lưu Gia Ngọc đã nói. Không thể nào, Lưu Gia Quân cũng như mẹ Lưu nhận định chỉ là người giống người. mẹ con sẽ đi tra chuyện này, mẹ yên tâm. Lưu Gia Quân nói, bản thân hắn ta cũng muốn biết sao lại có người giống người đến vậy. Ngày mùng 1 đầu năm, tờ mờ sáng Lạc Du Nguyên đã bị đánh thức bởi tiếng pháp nổ của nhà hàng sớm. Còn sớm mà, em dậy sớm như vậy. Yến Chi Mộ bị tiếng ồn đánh thức, kéo người yêu ôm vào lòng giọng lưỡi biến nói. Dậy đi nào, dù sao cũng bị đánh thức em xuống làm nửa sáng. Thức rồi nên cậu cũng không ngủ lại muốn xuống giường liền bị người sau lưng kéo lại đè xuống giường hôn đến hôn thiên địa ám. Anh là cún à, sao lại thích gặm như vậy? Lạc Du Nguyên vừa buồn cười vừa mắng. Sao người yêu lại còn trẻ con đến thế, vừa thích ôm lại thích hôn, còn có sở thích gặm nữa. Cổ và vành tai của cậu bị người đó gặm đến toàn vết đỏ, muốn ra ngoài còn sợ bị nhìn. Chỉ với em thôi, Yến Chi Mộ cười mãn nguyện. Cách chương.